Học cách yêu, chương 32, trò lừa. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, tên, Vũ Tú Linh, Rain Area, tuổi, 30, gia cảnh, no information, có duy nhất một người anh trai nuôi boss. Ngoại hình, miêu tả rồi, cô giáo Linh đang nói chuyện điện thoại. Duyên đơ người, chẳng biết nên làm như thế nào. Em, chào, cô ạ, Duyên ấp úng. Cô Linh gật đầu, Duyên thở phào đi tiếp. Sau 5 năm, cuối cùng T cũng tìm được cô. Chắc thời gian qua cô sống vui vẻ lắm nhỉ. Cô Linh bất ngờ nói làm Duyên giật thót tim. Ừ, hồi xưa mình thân nhau thật. 5 năm trước T và cô còn. Bla bla, Duyên giật mình quay lại. Thì ra cô Linh đang nói chuyện điện thoại. Cô nhẹ nhàng đi vào lớp. Người vẫn còn run lên từng hồi. Trong lớp, cô ngạc nhiên khi thấy Quân đang ngồi ở chỗ của mình. Sao cậu lại? À, hôm nay Đức nghỉ học rồi. Thấy bảo là ốm, tôi ngồi đây cô được sao? Quân, tuy, cô trả lời, tiết học đầu tiên, cô giáo cho ngồi chơi cả buổi. Duyên đang ngồi đọc sách chăm chú. Còn Quân thì, ngồi chống tay lên bàn. Và ngắm cô học bài à, Duyên đã phát hiện. À T cũng đang học đấy chứ. Quân cười cười, Duyên cô nói gì, chỉ nhìn Quân bằng ánh mắt khó hiểu. Học đớp thính, hả, Duyên bật cười, T đâu có thính để mà cho cậu đớp. Mắt, mũi, miệng, của cậu đã nói lên tất cả. Đồ lừa đảo, chiều nay, đi chơi cô, T cô rảnh, Duyên đáp thẳng thừng làm Quân có chút hụt hẫng. Tôi cô bắt anh viết bản kiểm điểm là may rồi đấy. Rain nói với Wayi, Đức, sao hôm nay cô về sớm quá vậy? Wayi, T có 2 tiết thôi. Mà, chuyện của Win, .. lại định nói đỡ cho Rain cười khinh. Cô đừng có động vào cô ta nữa. Tại sao, nếu cô chán sống rồi thì cứ việc. Anh, Rain nghẹn luôn, Waki, có tình cảm với cô ta. Động đến cô ta, cô cũng sẽ có kết cục cô vui gì đâu. Chú thích, Waki là cách gọi boss thân mật của các thành viên cấp cao. Cách chương.